Nhà vô tang thi nuôi mèo, chương 7, sảnh hốt phân muốn tăng ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Phương Hòa không biết cảm giác khủng bố trong mắt cậu, ở trong mắt người khác lại vô cùng buồn cười, lỗi chính tả thôi đã sai 3 lần, còn chưa kể bị trộn lẫn với dấu chân mèo hình quả mận hỗn độn, vì vậy miễn cưỡng cũng chỉ có thể hiểu được một nửa. Đương nhiên mấy cái lỗi này cũng là do sự bùng nổ đột ngột của tận thế tạo thành. Suốt 13 năm, Phương Hòa không có cơ hội học thêm một chữ nào. So khi hoàn thành xong việc, Phương Hòa mang bàn chân mèo vẫn còn dính sốt cà chua đi lại trong phòng của Lê Chấn, đem đồ vật trong phòng nhất nhất nhìn một lần. Bi thương chính là, Lê Chấn người này ngày thường đồ ăn cũng là ăn cơm hộp đặt ở nhà hàng, rất ít khi tự nấu ăn, trong nhà gạo và mì cái gì cũng không có. Phương Hòa chật vật mở cửa tủ lạnh, trừ bỏ mấy bịch cá khô và khoai tây chiên, vài lon bia, cũng chỉ có một ít thực phẩm đông lạnh trên ngăn đông. Phương Hòa tức giận từ trên tủ lạnh nhảy xuống đi một vòng xung quanh, cũng không tìm thấy thức ăn nào khác. Xem ra mục tiêu lớn nhất của ngày mai chính là chuẩn bị đầy đủ thức ăn đã đóng gói chân không? Mặc dù mà thế kéo dài liên tục, một số căn cứ cũng bắt đầu chuyển đổi đất hoang để khai khẩn và làm ruộng. Có điều dưới nguy cơ tang thi đang không ngừng tiến hóa, sản lượng vẫn là hữu hạn, đồ ăn trước sau vẫn là thứ hút hàng nhất. Tuy rằng đồ ăn được đóng gói chân không cũng không thể duy trì lâu, nhưng so với lạp xưởng bị hong gió cưng tới mức có thể làm gãy răng vẫn là quý hiếm hơn, còn có thể trao đổi rất nhiều đồ vật. Nước tất nhiên cũng cần thiết. Hiện tại nguồn nước không bị ô nhiễm, nhưng khi virus tang thi bùng nổ vào ngày mai, độ an toàn của nguồn nước đã không thể đảm bảo nữa. Phương Hòa nhớ không rõ từ lúc nào nguồn nước bắt đầu bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm cần phải được nấu liên tục trong 20 phút để khử trùng, chẳng những không tốt cho cơ thể, mà về sau tài nguyên dùng để nấu nước cũng càng ngày càng giảm dần. Cho nên lo trước khỏi họa, tất cả loại nước đóng chai, và thùng chứa nước lớn, Phương Hòa đều muốn chuẩn bị vào ngày mai. Phương Hòa ngồi xổm trên chiếc ghế sofa lộn xộn dính đầy sốt cà chua, đôi mắt mèo đánh giá diện tích của căn phòng, làm như thật mà lên kế hoạch lợi dụng mọi không gian của căn phòng. Y con trai, con thật sự tin tưởng tài năng viết chữ của mình vậy sao? Rất nhiều ý tưởng lóe lên trong đầu Phương Hòa, cậu hận không thể lập tức đem sẻng hốt phân ra ngoài càn quét mua sắm. Nhưng mà, nhìn đồng hồ ở trên tường, Phương Hòa cả kinh, lúc cậu bất chi bất giác tự hỏi, vậy mà đã dần giữa đêm. Phương Hòa chạy tới cửa, ngồi xổm xuống chiếc thảm mềm mại lót ở cửa lo lắng vẫy vẫy đuôi, người này không định đêm nay không về nhà đi. Còn tốt, Phương Hòa đợi ở cửa một hồi, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, có điều không chờ Phương Hòa cao hứng lên, đã nghe ra âm thanh có chút không đúng, hình như không phải sẻng hốt phân nhà cậu. Thời điểm cửa mở ra, Phương Hòa nhanh chóng chạy đến sau sofa, đầu nhỏ hơi thò ra trừng mắt nhìn người vừa tiến vào. Lúc Lê Chấn ra khỏi nhà không có tắt đèn, có lẽ trong tiềm thức hắn nghĩ mèo nhỏ của hắn sẽ sợ hãi. Cho nên, Trần Uy Minh vừa mở cửa ra liền nhìn thấy dấu chân màu đỏ hỗn độn đầy đất, khóe miệng giật giật, gã thật sự không nghĩ tới cái tên mặt lạnh kia sẽ nuôi mèo, còn một hai bắt gã phải đến một chuyến, chuẩn bị đồ ăn cho mèo nhà hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì tại anh mà người ta thành tang thi đấy, anh mau mau cho vợ người ta ăn đi. Nhớ tới trước đây tên tiểu tử Lê Chấn kia dọn đến căn nhà này, gã nhiều lần muốn tới cửa ngồi một chút, đều bị tên tiểu tử này đuổi đi, hôm nay thế nhưng chỉ vì nhờ gã giúp chuẩn bị đồ ăn cho mèo, cứ thế giao chìa khóa cho gã. Trần Uy Minh cũng không bị dấu chân mèo đỏ máu dưới đất dọa sợ, dù sao gã cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là vết máu hay cà chua gã cũng vẫn rất rõ ràng. Phương Hòa trừng to mắt mèo, cảnh giác nhìn người vừa tiến vào, người này nhìn có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhìn về phía vị trí của Phương Hòa, khiến Phương Hòa vội vã rút đầu về, lặng im không một tiếng động trượt xuống phía dưới tủ gần sofa. Nhìn thấy mèo con, Trần Uy Minh cười một tiếng, đem áo khoác đồng phục ném qua một bên, vào phòng khách lúc nhìn đến chữ vẽ xấu xí dưới bức tranh trang trí, Trần Uy Minh sửng sốt một hồi, rồi cười to ra tiếng. Tiểu tử Lê Chấn này cũng thật biết chơi, đúng là muộn tao mà ở nhà nuôi mèo nhỏ trắng đen còn chưa tính thế mà còn dùng sốt cà chua dạy mèo nhỏ viết chữ ở trên tường, chẳng lẽ tiểu tử Lê Chấn nghĩ mèo nhỏ nhà hắn là mèo yêu à? Pi chân tướng. Chân tướng dâng chào Trần Uy Minh ngồi xổm trên mặt đất, sốt cà chua dính dưới đất còn chưa hoàn toàn khô lại, ở cạnh chữ viết trên tường vẽ thêm biểu cảm cười hề hề xấu xa, lúc này mới đứng lên. Phương Hòa nhìn gương mặt cười hề hề trên tường, móng vuốt mèo liền muốn cào qua cho vị khách không mời mà đến này một cái liên hoàn cào. Người này là ai? Thế mà bộ dáng giọng khách chát giọng chủ, có là chỉ dụ của bổn mèo, người vẽ cái mặt đê tiện cười hề hề kia còn ra thể thống gì nữa? Trần Uy Minh xoay người nhìn ngăn tủ gần sofa, âm thanh thô lỗ nói. mèo con, chủ nhân của mày đêm nay muốn tăng ca còn không biết ngày mai có thể trở về hay không, kêu tao chuẩn bị đồ ăn cho mày, để ngày mai không bị đói tỉnh, mày ngoan ngoãn ra đây để tao sờ sờ, tao sẽ cho mày ăn cá khô nhỏ nha. Phương Hòa không có thời gian rối rắm, âm thanh này có vẻ quen thuộc, đã bị thông tin trong lời nói của người này làm cho kinh sợ, Lê Chấn tăng ca. Hôm nay và ngày mai có khả năng không về nhà. Mèo ô ô, Phương Hòa trực tiếp phóng ra khỏi ngăn tủ, nhắm vào cửa chính nhào tới, lúc Trần Uy Minh vào nhà cũng không có đóng cửa lại. Suy nghĩ của Phương Hòa cũng đơn giản, nếu hôm nay không đợi được Lê Chấn xem cảnh cáo cậu bôi lên tường, vậy cậu cũng chỉ có thể chạy đi tìm người, nơi Lê Chấn đậu xe cậu nhớ rõ, chỉ cần tìm được xe, là có thể tìm được Lê Chấn ở gần đó. Có điều, ngay lúc Phương Hòa cách cửa không đến một mét, cửa liền bị cạch một tiếng đóng lại. Phương Hòa trừng mắt nhìn động tác so với cậu còn nhanh hơn, liền nhào tới. Trần Uy Minh động động chân mày, dễ dàng nắm lấy lông của mèo con, ngăn trở móng vuốt bén nhọn, đem Phương Hòa xách lên. Mày mèo nhỏ này muốn chạy ra ngoài chắc chắn sẽ bị lạc, tiểu tử Lê Chấn liền tìm tao tính sổ, mày thành thật ngốc ở nhà đi, chờ Lê Chấn trở về để hắn đem mày ra ngoài hít thở không khí. Phương Hòa dùng sức giãy giụa, nhưng người này không giống Lê Chấn dung túng cậu, móng vuốt mèo của cậu dùng mọi thủ đoạn cũng cào không tới người này. Trần Uy Minh xách theo mèo nhỏ đi vào phòng bếp, nhìn xung quanh, lúc nhìn đến lồng sắt của mèo, liền nhanh chóng đem Phương Hòa nhét vào, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hòa phẫn nộ dùng móng vuốt cào cào lồng sắt, cậu rốt cuộc cũng nhớ tới giọng nói quen thuộc này là ai, chính là cái người đêm nay kêu sèng hốt phân nhà cậu ra ngoài Trần Đội. Phương Hòa càng nghĩ càng phẫn nộ, đôi mắt giống như ngọc bích hận không thể chừng chết cái tên bên ngoài đem phiền toái đến cho cậu. Trần Uy Minh tìm ra thức ăn cho mèo, đổ ra một đĩa bánh quy mèo, sau đó nghĩ lại lấy thêm cái ly rót nước, hoàn toàn không suy xét việc mèo có thể dùng ly hay không, xoay người mở tủ lạnh ra. Lê Chấn đặc biệt dặn dò, phải làm cho mèo nhỏ một ít ruốc cá. Trần Uy Minh lấy cá khô nhỏ trong tủ lạnh ra, nhìn xung quanh, nhưng gã không sử dụng máy xoay, không biết nó dùng để làm gì, cho nên Trần Uy Minh đem cá khô lấy ra, xé nhỏ bỏ vào bánh quy mèo. Kỳ thật cái máy xoay kia là lúc Lê Chấn dọn đến căn hộ này, chị của hắn đã chuẩn bị, lần trước khi Lê Nguyệt sử dụng, Lê Chấn đi theo nhìn thoáng qua mới biết phải dùng như thế nào. Xem như xong xuôi, Trần Uy Minh rửa tay, nhìn mèo con đang cào lồng sắt đằng kia, cười xấu xa một tiếng, vỗ lồng sắt. Tao cho mày ra ngoài. Phương Hòa ngừng lại động tác cào, nhìn Trần Uy Minh nhướng mày. Mày là một con mèo thông minh, nhưng mà lúc Phương Hòa cho rằng người này sẽ đem cậu thả ra, người này lại đem lồng sắt ngồi xổm ở cửa phòng bếp mở lồng sắt, vào lúc Phương Hòa chạy ra liền đóng cửa phòng bếp đem Phương Hòa khóa lại bên trong. Y, chẳng giấu gì mọi người. Lúc đầu edit tôi edit ổng bằng anh đó chứ, có điều thấy ổng khó ưa ức hiếp con trai tôi edit thành gã cho bỏ ghét. Phương Hòa sừng sốt xoay người nhìn cửa phòng bếp bị khóa lại, nội tâm sụp đổ, cậu thế nhưng bị nhốt trong phòng bếp lớn như vậy. Cái tên Trần Đội khốn khiếp kia tuyệt đối là khắc tinh của bọn họ, Phương Hòa hạ quyết tâm, sau này nếu gặp lại người này, nhất định phải thấy một chút máu đỏ của gã để loại bỏ những điều xui xẻo mà người này mang tới cho họ. Chờ Phương Hòa nghe được bên ngoài cửa phòng bị đóng lại, tiếng bước chân của cái tên Trần Đội gì dần dần đi xa, Phương Hòa lập tức quỳ rạp trên mặt đất, quả thật khóc không ra nước mắt, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, sèng hốt phân của cậu lập tức trở về, thời gian thật sự không còn nhiều lắm đâu muốn gục ngã tê. Quan trọng hơn, Phương Hòa hy vọng nhất chính là Lê Chấn người này phúc lớn mạng lớn, nhất định không được nhiễm virus. Phương Hòa càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhìn vào cửa sổ duy nhất trong bếp, cơ thể nhanh nhẹn nhảy lên bàn điều khiển, bàn chân mèo vừa đủ chạm tới tay nắm cửa sổ, còn một chút khoảng cách. Phương Hòa nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một cái nồi nhỏ, chật vật đem cái nồi dịch lại đây, Phương Hòa nhảy lên cái nồi, hai chân dùng sức rốt cuộc đem nắm tay cửa sổ vặn ra. Phương Hòa vẫy móng vuốt cách tấm kính nhìn ra bên ngoài, độ cao 20 mấy tầng, cậu nếu không cẩn thận ngã xuống một cái tuyệt đối không còn cơ hội sống sót. Truyền thuyết nói mèo có 9 cái mạng, nhưng Phương Hòa cảm thấy truyền thuyết gì đó không đáng tin cho lắm. Đi tôi coi vít mấy con mè rớt từ trên cao xuống. Công phu thiệt sự không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hòa nội tâm rối rắm một lúc, vẫn là nghĩa vô phản cố mở cửa sổ, cậu nhảy lên cửa sổ một cách cẩn thận, cảnh tượng bên ngoài vẫn khiến Phương Hòa choáng váng, cậu cố gắng không nhìn đến bên dưới, nhắm chuẩn vào cái cạnh ở dưới cửa sổ khoảng 20 cm, tâm liền rơi xuống, cách trương.